Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1591, khốn tại huyễn cảnh. Mấy phút sau, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, trợn mở con mắt, ngươi thành công. Đặng Tuệ tò mò hỏi, thành công. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, các loại trở lại ta lại cảm ơn ngươi, nghỉ ngơi cái gì, vừa mới dứt lời, cái trán bị linh phù điểm một cái, hồn phách bị thu tiến đi. Giữ lại nàng đến bây giờ, là bởi vì Diệp Thiếu Dương rất sợ cái này hộp gỗ còn có cái gì cơ quan cấm, vạn nhất không mở ra, còn phải hỏi nàng một chút Hạng Tiểu Vũ có cái gì ăn nói, hiện tại hộp gỗ mở ra, tự nhiên không dùng được nàng, vẫn là thu tiếng linh phù trong, mang về dễ dàng một chút, lạch cạch, một vật rớt xuống đất trên nền, khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý, nhặt lên vừa nhìn, là một quả kẹp tóc, hiển nhiên là Đặng Tuệ bị bắt hồn thời điểm, từ trên người nàng rớt xuống, kim loại tính chất, mặt trên nạm một loạt thủy toản, nhìn qua rất quý trọng bộ dạng, Diệp Thiếu Dương tò mò nhặt lên, đoan trang một cái, chuyển tới kẹp tóc phía sau thời điểm, chân mày một cái nhíu lại, mỉm cười, đem vật này thu được trong quần áo, lại đem khởi hộp gỗ, từ từ mở ra. Nửa phút sau, hắn bỏ Tam Thanh Tuyệt Trần thuật phong ấn, được, có thể đi trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn trong tay hộp gỗ, lộ ra mỉm cười hài lòng, lao ra phòng ngủ, bên ngoài đã sớm bình tĩnh trở lại. Dọc theo đường đi gặp phải không ít hoàn toàn thay đổi thi thể, còn có mấy người đang sưu tầm con mồi cương thi. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, không khách khí chút nào chém giết một trận, sau khi xuống lầu, hướng tiến vào không gian liệt phùng phương hướng chạy đi. Mới từ khu túc xá đi ra, phía sau đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt di động, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn mây mù trạng bạch sắc khí thể, đã bao trùm nửa giáo viên, triều cùng với chính mình cuồn cuộn mà tới. Vương Mạn Nghĩ quả nhiên xuất thủ, Diệp Thiếu Dương lúc này thi triển ra lăng không bước, một đường cuồn cuộn, ở Bạch Vũ đuổi kịp hạ, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại những tòa giáo học lâu dưới lầu, trực tiếp từ một cái cửa sổ nhảy vào đi, bên trong là phòng học, đã một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tán lạc mấy chục cổ tử thi, nơi cửa, có một con cương thi ghé vào một cổ thi thể thượng gặm ăn, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức nhào lên, giải quyết cái này cương thi sau đó, Diệp Thiếu Dương mở cửa đi ra ngoài. Nhanh chóng hướng trên lầu bò, không gian liệt phùng ở vào nhà này lầu trên sân thượng, nhưng đỉnh cấp cũng không thể thông đi lên cửa sổ ở mái nhà hoặc thang lầu. Trước khi từ phía trên đi xuống thời điểm, Diệp Thiếu Dương đã nghĩ đến biện pháp duy nhất, từ cửa sổ leo lên, hắn đối với thân thủ của mình vẫn còn có chút tự tin, bất quá điều kiện tiên quyết là không có ngoại lực trở ngại, người cứu mạng, tiếng kêu cứu kèm theo kịch liệt tiếng đánh, từ trên lầu truyền tới. Diệp Thiếu Dương một hơi thở bò lên trên tầng cao nhất, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một cái cương thi đang liều mạng va chạm một cánh cửa phòng học mặt, môn bị đụng nát phân nửa, người ở bên trong không biết ở lấy cái gì công kích, cương thi nửa người đều bị xé nát, thi bờ mây hai tê huyết khắp nơi trên đất, nhưng căn bản không biết đau, vẫn dùng thân thể một cái đụng phải cửa phòng, cửa phòng bị phá khai, bên trong vang lên một trận thét chói tai, mặc dù biết là luân hồi tái diễn, Diệp Thiếu Dương vẫn là sản sinh tiến lên cứu bọn họ xung động, hướng hành lang cửa sổ liếc một cái, vốn có hắn là dự định từ nơi này lật đi ra, lúc này Bạch Vũ đã lan tràn đến lâu tầng kế tiếp, cuồn cuộn chảy xuôi, trời đỉnh cấp đã không xa, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, vẫn là triều gian phòng môn tiến lên, một kiếm tước mất cương thi nửa cái đầu, đá văng ra môn đi vào, thấy phía sau cửa có mấy người nam nữ, đang co lại thành một đoàn, đưa bọn họ từng cái dùng linh phù thu, Diệp Thiếu Dương vọt tới phía trước cửa sổ vừa nhìn, Bạch Vũ hầu như ngay dưới chân, đang càng chất chồng lên, nhìn qua có một loại nhà này lâu xây ở đám mây thác loạn cảm giác, Diệp Thiếu Dương bò lên trên bệ cửa sổ, nhìn một chút đỉnh cấp cao độ, sau đó đẩy cửa sổ ra, một bước đạp lên, sau đó cởi xuống câu hồn tầm, dùng sức đi lên suý, ôm lấy thiên thai ven lan can, dùng sức lôi kéo, người nhanh nhẹn địa nhảy dựng lên, ngay một tay nắm lan can khoảnh khắc, đột nhiên hai chân căng thẳng. Tự hồ bị vật gì vậy níu lại, trung lên trong lòng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy sương mù dày đặc đã lan tràn đến chân mình hạ, từ bên trong vương hai cái trắng tinh cánh tay, thế nhưng kinh khủng là, cái này lưỡng cái cánh tay chỗ cổ tay xẻ tà, cũng cắt dài ra kẻ cắp chưởng, dường như dây thực vật một dạng, vững vàng nắm hai chân của mình, kéo xuống đi, cái này khẳng định không phải cương thi, chắc là nào đó quỷ hoặc là yêu, Diệp Thiếu Dương không kịp nghĩ nhiều, một tay gắt gao cầm lấy lan can, tay kia huy vũ Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng về phía mấy con thủ chém tới, một hơi thở chặt đứt kẻ cắp, Bạch Vũ trong phát sinh gào khóc tiếng kêu, khiến cho người sợ run lên, đứt tay chỗ phun ra cây hoa hồng sắc huyết, nhưng mà chỉ chốc lát công phu, từ miệng vết thương lần thứ hai dài ra mấy con thủ, ba con biến sáu con, lần thứ hai leo ở chân của hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi không ngớt, lại huy kiếm chặt đứt một con khác trên đùi quái thủ, thừa dịp không có mọc ra mới thủ, một chân vội vàng giơ lên, dẫm ở thiên thai ven, dùng sức đem cả người đều chống đỡ đi, như vậy hắn đứng ở trên lầu chót, chỉ cần bay qua lan can, có thể thoát khỏi sau lưng những thứ này. Thế nhưng càng nhiều hơn thủ từ phía sau ôm lấy hai chân của hắn, tự hồ có nặng ngàn cân, rất cho hắn căn bản là không có cách di động, hắn như thế dừng một chút, này thủ lập tức theo hai chân leo lên, có mấy con thủ còn đưa đến trong quần, ngọa tào, Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, chỉ cảm thấy ngứa tê dại không gì sánh được, vốn có nhắc tới một hơi cương khí lập tức tan mất, ha ha ha. Nghe nói ngươi là thiên sư, ta đã lâu chưa ăn qua pháp sư, mùi vị nhất định không sai. Thanh âm của một cô gái truyện lọt vào trong tai, nhưng không phải Vương Mạn Nghĩ thanh âm, một mùi tanh hôi mùi từ phía sau nhào tới, tiếp tục cái cổ bị một cái ướt át đông tây liếm xuống. Đầu lưỡi, sau đó lại có mấy con bàn tay đến phía trước đến, ở trước người hắn trên dưới xoa, nhất là hai vú trước ngực, bị hai cái tay bao trùm, các loại xoa nắng, làm, tình cờ gặp sắc quỷ, Diệp Thiếu Dương chán ghét cả người nổi da gà tất cả đứng lên, xông phía sau mắng, ngươi rốt cuộc là muốn ăn ta muốn lên ta à, ha ha, ta muốn dẫn ngươi đi địa ngục, địa ngục. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, chẳng lẽ nàng là từ địa ngục tới, mới vừa nghĩ tới chỗ này, phía sau cổ đột nhiên tê rần, bị vật gì vậy cắn, bất quá vật kia rất nhanh lùi về, phát sinh rên rỉ thống khổ, Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, ta cũng không tốt ăn, dương mắt chứng kiến một bóng người từ đằng xa chạy tới, vừa nhìn là Lưu Minh, vội vàng hô, nhanh đến giúp ta một cái. Lưu Minh xông lại, ánh mắt lướt qua hắn đầu vai, nhìn về phía sau hắn, da mặt co quắp, lộ ra sợ hãi tới cực điểm biểu tình, có gì để nhìn, mau tới đây. Diệp Thiếu Dương cả người đều bị tay nắm lấy, không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển cương khí, bảo vệ quanh thân, khiến những thứ này thủ chỉ có thể bắt hắn, nhưng không thể gây tổn thương cho hại thân thể hắn, nếu không, cũng không cần vận dụng tu vi, phía sau vị kia chỉ cần tại chính mình trong quần sờ. Bản thân ngay lập tức sẽ muốn thành thái giám, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1592, khốn tại huyễn cảnh 2. Ở nơi này là đẹp a. Lưu Minh hít một hơi lãnh khí, không dám ngẩng đầu nhìn, một hơi thở chạy đến Diệp Thiếu Dương bên người, nhúng tay muốn tới kéo hắn, Diệp Thiếu Dương phía sau lập tức có mấy con vươn tay ra đến, triều Lưu Minh chộp tới. Diệp Thiếu Dương thân không thể động, cắn chót lưỡi, dùng tiên huyết hỗn hợp nước bọt, đối với này thủ thổ đi qua, phía sau vang lên kêu sợ hãi, này thủ lập tức rũ xuống, Diệp Thiếu Dương xông Lưu Minh hô, đừng túng ta, ngươi kéo không nhúc nhích, từ ta trong dây lưng sờ màu đồng cây đậu, dáng dấp ra sao, cái gì cũng được, nhanh lên một chút, Lưu Minh bổn thủ bổn cước đem bàn tay vào thắt lưng của hắn trung, lau một bả, xuất ra một cái bọc giấy, đang muốn trả về. Diệp Thiếu Dương nói, đừng đừng, nhanh đáp án đối với đằng sau ta cái tên kia đập tới. Diệp Thiếu Dương nhận ra túi này là hồng tiêu, giá trị rất cao, công năng cùng loại chu sa, thế nhưng hiệu quả rất tốt. Lưu Minh vội vàng mở giấy ra túi, đi về phía trước một bước, đang muốn ném sái hồng tiêu. Đột nhiên từ Diệp Thiếu Dương cơ bụng vươn một đôi tay, nắm trước ngực hắn y phục. Trước khi Diệp Thiếu Dương vẫn không ngừng thổ huyết, đem từng cái nỗ lực nắm Lưu Minh tay chưởng đánh rớt, nhưng dù sao ánh mắt bị nghẹt. Không nghĩ tới hai cái tay từ bản thân cơ bụng đánh lén đắc thủ, hai cái tay dùng sức lôi kéo, Lưu Minh lập tức cùng Diệp Thiếu Dương chặt dính chặt vào nhau, giữa hai người chỉ cách nổi nhất đạo lan can. Diệp Thiếu Dương vốn là gắt gao cầm lấy lan can, trung hòa sau lưng lực đạo, một nát lan can đã bị hắn kéo đến biến hình, bây giờ bị Lưu Minh như thế va chạm, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một đầu gãy, hai người nhất thời hướng về sau treo trên bầu trời. A! Lưu Minh sợ đến hết trầm lên. Bởi vì thân thể hướng xuống dưới duyên cớ, trong bọc giấy hồng tiêu bột phấn toàn bộ nghiêng đổ ra đi, chiếu vào Diệp Thiếu Dương trên người. A! Phía sau nữ quỷ gầm nhẹ một tiếng, đại bộ phận nắm Diệp Thiếu Dương tay đều bị hồng tiêu ăn mòn phải da tróc thịt bong, đau buông ra Diệp Thiếu Dương, một cái cánh tay khôi phục tự do. Diệp Thiếu Dương phản ứng kỳ quái, lập tức huy vũ thất tinh long tuyền kiếm, triều phía sau chém tới, chặt đứt một mảng lớn còn ngay cả ở trên người quái thủ, dùng sức lôi kéo lan can. Răng rắc một tiếng, lan can một đầu khác cũng ngăn ra, hướng phía dưới rơi xuống, Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng nương lực phản tác dụng, nhảy thượng thiên đài, phía sau truyền đến thét chói tai, cũng Lưu Minh đứng không vững, theo rào chắn rơi xuống, phần dưới có rất nhiều vương tay ra đến, dự định tiếp được hắn, sắp tới sẽ bị này tay nắm lấy trong nháy mắt, nhất đạo xích sắt, trói lại hông của hắn. Diệp Thiếu Dương hai tay dùng sức lạp xả câu hồn tầm, đưa hắn tăng lên, đếm không hết bàn tay, leo thượng thiên đài sát biên giới, đuổi theo Lưu Minh mà tới. Diệp Thiếu Dương không đợi Lưu Minh đứng lên, kéo hắn trên mặt đất một trận cuồn cuộn, triều ở vào phía trước cách đó không xa không gian liệt phùng chạy đi. Lúc này, Bạch Vũ cũng lan tràn thượng thiên đài, trên mặt đất cửa hàng thật mỏng một tầng. Diệp Thiếu Dương cuồn cuộn đến cái khe xuất khẩu trước, thả người nhảy, muốn nhảy vào đi. Kết quả rời cái khe còn có không đến xa một mét thời điểm, trên đất Bạch Vũ đột nhiên hội tụ vào một chỗ, đứng thẳng lên, ở chính giữa hình thành một bức tường thể tồn tại. Diệp Thiếu Dương đụng ở phía trên, lập tức bị bắn trở về đi, lão đảo rơi xuống đất, còn muốn lên đường, nhìn kỹ, bốn phía đã bị Bạch Vũ bao trùm, đứng lên nhất đạo hình tròn khí tường, đồng thời cao độ không tính là sinh trưởng, Bạch Vũ cuồn cuộn, trong triều gian cuốn qua đến, tràn diện nhìn qua cực kỳ đồ sộ, không xong. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, biết tạm thời không trốn thoát được, nhất định sẽ có một hồi ác chiến, bất quá tự có Thất Tinh Long Tuyền kiếm nơi tay, ba lô pháp khí cũng đều ở, đối với ở trước mắt dị tượng, cũng không sợ, hắn lo lắng chính là đến thời gian, không gian liệt phùng sẽ phong bế, mình coi như khám phá dị tượng, cũng ra không được, chí ít đi qua có 25 phút đồng hồ chứ. Diệp Thiếu Dương ở tâm lý tính toán, tay phải cầm kiếm, tay trái vói vào đai lưng, ngón tay thay thế đi về phía trước, ở một cái học trung sờ qua đi, xác nhận thường xài pháp khí đều ở đây, lại không có thả loạn vị trí. Lưu Minh hanh hanh tức tức từ dưới đất đứng lên, bị Diệp Thiếu Dương tha đi hơn 10 thước, trên người trầy da rất nhiều chỗ, cũng may không có gì đáng ngại, đứng lên, ngửa mặt nhìn trên bầu trời cuồn cuộn đám mây, không khỏi than thở, thật là so với 3D điện ảnh còn chấn động, cũng không phải ngủ đồng tiền đặc hiệu. Lưu Minh nói chạy đến Diệp Thiếu Dương phía sau đi, hỏi Diệp tiên sinh, làm sao bây giờ, ha ha ha, một chuỗi chói tai tiếng cười, hấp dẫn ánh mắt hai người, theo tiếng kêu nhìn lại. Từ trong xương trắng đi ra tới một người nhìn kỹ, căn bản không có thể tính là nhân, mà là một cái tứ cái chân động vật, cái cổ thật dài, lại dài nhân hình dạng, mặt trên trường mãn một đôi đối với cánh tay của, nhìn qua rất giống là trùng tử dưới người cái loại này xúc tua. Đi lên nữa là một cô gái nửa người trên, vóc người phi thường đầy ắp, khuôn mặt cũng rất mỹ lệ, tóc dài phất phới, song Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, loại này vóc người cùng hình tượng phản, càng làm cho người mau cốt tủng nhiên. Nghĩ đến trước khi chính là bị nàng ôm vào trong ngực, Diệp Thiếu Dương nội tâm buồn nôn, cái này đặc biệt sao là quái vật gì, ngươi là Mao Sơn Thiên Sư, ta thích Pháp Sư. Nữ tử phun ra một con đầu lưỡi đỏ tươi, dọc theo môi liếm một lần, ta ở trong địa ngục, đã lâu không có hưởng dụng qua nhân loại, ngươi chính là Pháp Sư, nhất định càng ngon lành. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, nàng lại một lần nữa nói đến địa ngục, chẳng lẽ nàng thực sự là từ trong địa ngục tới, theo nó từ trong sương mù đi tới. Toàn thân hoàn toàn bại lộ ở hai người trong tầm mắt, Diệp Thiếu Dương nhất thời hít một hơi lãnh khí, quái vật này nửa người dưới cư nhiên thối rữa chỉ còn lại có nửa người, năm cái lục phủ đều chảy ra, xuôi ở bên người, không ngừng đi xuống nhỏ dịch nhờn, mi lạng bờ mô ghiết 5V trên thân thể đóng đầy dòi bọ, nhìn kỹ không phải dòi bọ, mà là cùng loại ốc sên cũng chính là con sên một dạng trường xúc giác trùng tử, thân thể ửu hắc phát lượng, ở trên nhục thể chui tới chui lui, qua. Lưu Minh tại chỗ sẽ thổ, kết quả nôn khan nửa ngày, cái gì cũng không còn nhổ ra, ngươi quả thật là từ địa ngục tới. Diệp Thiếu Dương tuy là chưa thấy qua quái vật này, thế nhưng nhận được trên người nó ốc sên, đó là một loại trong địa ngục đặc biệt sinh vật, tên là đa sầu trùng, là trong địa ngục tà vật thời gian dài thụ hình phía dưới, ưu sầu oán khí biến thành hình sau đó, trở thành tà linh, tựa như ký sinh trùng giống nhau bám vào tà vật trên người. Chỉ cần cái này tà vật quán khí một ngày đêm bất tiêu thất, trên người liền vĩnh viễn có bao nhiêu buồn trùng dựa vào, lấy oán khí làm thức ăn, dường như phụ cốt chi thư, là nữ bạc đưa ngươi từ địa ngục mang ra ngoài. Diệp Thiếu Dương một lời đạo ra suy đoán của mình, Diệp Thiên Sư rất thông minh, thanh âm không phải quái vật này phát ra, mà là từ phía sau nàng, một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, ngay sau đó, vừa đến bóng người từ quái vật phía sau chậm rãi đưa lên đến, là cả người bàn áo tơ trắng nữ tử. Phía sau còn kéo hai bán trong suốt cánh, cũng không phải giống Tây Phương Thiên Sứ cái loại này cánh, hình dạng có điểm giống là hồ điệp cánh, bán trong suốt, mặt trên lóe ra một tầng u lam quang. Vương Mạn Nghĩ, tiên phát hai, Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1593, giao dịch. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra nàng đến, ngửa đầu nhìn cái này nổi bồng bềnh giữa không trung thân ảnh, đây hết thảy đầu sỏ gây nên, phi cương vương mạng nghĩ, nếu như không phải nàng lưỡng chỉ con mắt đỏ bừng, cái dạng này nhìn qua thật là có điểm hướng là thần linh, cuối cùng cũng cùng với nàng mặt đối mặt thấy. Diệp Thiếu Dương bất động thanh sắc đi về phía trước một bước, Diệp Thiên Sư, ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn, thế nhưng nếu như ngươi muốn ở chỗ này giết ta, vậy ngươi sai chủ ý, ta là cái không gian này chúa tể, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, vậy ngươi vì sao còn chưa động thủ, Vương Mạn Nghĩ nói, ngươi biết ta muốn là cái gì, đem hạng tiểu vũ hồn phách giao cho ta, Diệp Thiếu Dương không khỏi cười nói, Đặng Tuệ vẫn ở nơi đây, 33 năm, hồn khí vẫn ở trên người nàng, ngươi vì sao không lấy, không phải phải chờ ta sau khi tìm được mới tìm ta muốn, Vương Mạn Nghĩ lẳng lặng nhìn hắn, nói, ngươi không nên biết rõ còn hỏi kéo dài thời gian, ta biết ngươi đang sưu tầm đèn trong vị trí, nỗ lực đột phá vòng vây ra, ta cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội, tâm tư bị nhìn xuyên, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng nhún nhún vai, hắn đích xác là ở biết rõ còn hỏi, Vương Mạn Nghĩ trước khi sớm không động thủ, là bởi vì hạng tiểu vũ đã sớm đề phòng điểm này, ở hồn khí thượng thi triển một đạo kết giới, chỉ có vận dùng cường đại cương khí mới có thể mở ra. Mà cương khí chỉ có sống pháp sư mới có, sở dĩ Vương Mạn Nghĩ coi như ngưu bức nữa, cũng không có cách nào mở hộp gỗ ra. Diệp Thiếu Dương suy đoán, cái này nhất định hạng tiểu vũ nhằm vào Vương Mạn Nghĩ thiết kế, trước khi tiếp xúc cái hộp gỗ kia thời điểm, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được mặt trên dính một dị thường tà khí, vừa nghĩ liền biết, hơi thở này nhất định là Vương Mạn Nghĩ lưu lại, ước đoán nàng cũng thử qua rất nhiều biện pháp tới mở hộp gỗ, cuối cùng đều chưa thành công. Không thể làm gì khác hơn là buông tha, đồng thời bày một cục, giữ lại Đặng Tuệ, đợi có người đến mở hộp gỗ ra. 33 năm, tất cả đã sớm kết thúc, Vương Mạn Nghĩ, ngươi tại sao còn muốn như thế chấp nhất, hơn nữa ngươi hại nhiều người như vậy, ngươi cũng nên thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt thành khẩn khuyên nhủ, thực tế là giả vờ, hắn biết bất luận cái gì khuyên bảo đều là uổng phí, Vương Mạn Nghĩ nếu như có thể bị buổi nói chuyện khuyến đầu hàng, cũng sẽ không khổ thủ 33 năm. Hắn là nương nói chuyện thời gian, thần thức một chút tìm kiếm bốn phía, tìm kiếm đèn trong chỗ, Diệp Thiếu Dương minh bạch, bản thân chỉ có một lần cơ hội đánh bất ngờ, sở dĩ không thể mù quáng, phải tìm đúng không gian liệt phùng vị trí, mới có hy vọng đào sinh, bất quá bốn phía mịt mờ trong sương trắng, bị một cổ thần bí mật khí tức bao trùm, đem nội ngoại không gian hoàn toàn cắt đứt, khiến hắn hoàn toàn cảm thụ không ra đèn trong vị trí, Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ. Cổ hơi thở này là đến từ Vương Mạn Nghĩ khống chế, Vương Mạn Nghĩ ngửa mặt lên trời cười to. Thỏa mãn. Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi trải qua tuyệt vọng sao, ngay cả vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán đều không hóa giải cái chủng loại kia tuyệt vọng, các ngươi tứ giáo đệ tử luôn luôn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lấy thiên hạ vi kỷ nhâm, dối trá, quả thực quá dối trá, ta hận không thể giết sạch các ngươi tất cả pháp sư, Vương Mạn Nghĩ trong ánh mắt hồng quang lóe ra. Hầu như muốn bốc cháy lên, cái này oán niệm, quả thực so với trong địa ngục những ác quỷ đó còn sâu, dưới người nàng quái vật kia cũng theo cười như điên, tứ giáo đệ tử, tự xưng là thánh nhân sau đó, tất cả đều là nhất bang cướp gà trộn chó hạng người, sát sát sát, tư thái của nàng thậm chí so với Vương Mạn Nghĩ còn cuồng vọng, Vương Mạn Nghĩ thu liễm lại cuồng tiếu, mười ngón tay xuề ra, dĩ nhiên cắm vào thân thể của chính mình, từ bên trong móc ra một bả hư ảnh, thuận tay vung, văng ra. Lơ lửng giữa trời, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, cũng mấy người, bán trong suốt hình tượng nói rõ bọn họ đều là nửa hồn quỷ, từng cái quanh thân đều bị hồng quang vây quanh, nhe răng trợn mắt, biểu hiện trên mặt cực độ thống khổ. Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, nhất thời kinh hãi, từ mấy người này trong, nàng tìm được hai cái quen thuộc mặt mũi, Lý Tố Thật cùng Ngô Tan, hai người này còn sót lại hồn phách, nguyên lai bị Vương Mạn Nghĩ vây ở chỗ này, những thứ này đều là cừu nhân của ta. Vương Mạn Nghĩ thanh âm lạnh có thể chảy ra nước, bọn họ mặc dù là thừa lại tàn hồn, nhưng bản năng vẫn còn, ta dùng thi khí vì bọn họ chế tạo một cái hoàng mỹ phong bế không gian, để cho bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang từng trải phệ hồn đau, phệ hồn. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại động, đây chính là địa ngục cực hình trung thảm thiết nhất một trong, có địa ngục chướng khí chu vi cái bọc, đi qua hồn phách tầng ngoài dường như lỗ chân lông một dạng chỗ, không ngừng đè ép đi vào, xâm lấn thân thể. Ở nơi này đè ép trong quá trình, tê dại ngứa đau cảm giác, dường như vô số con kiến ăn tươi nuốt sống xương cốt, chính xác sống không bằng chết, so với rút gân lột da như vậy đau đớn khó chịu gấp trăm lần, loại này hình phạt, xả nghe vào tàn khốc không gì sánh được, thế nhưng âm ti trong không ai là thụ hình giả cảm thấy thương cảm, bởi vì có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này tuyệt không phải bình thường ác quỷ, mà là tầng cuối, Ngụy Trung Hiền như vậy đại gian thần đặc quyền, chân chính vệ hồn đại hình, dùng là cả 18 tầng địa ngục chướng khí. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, lấy Vương Mạn Nghĩ tự diễn không gian, nhất định là không đạt được địa ngục cực hình trình độ, bất quá bị như vậy dằn vặt, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chứng kiến mấy cái này nửa hồn quỷ ở cực hình trung đau đớn khó nhịn dáng dấp, Diệp Thiếu Dương nhìn Vương Mạn Nghĩ trong ánh mắt của mang một cổ sát khí. Vương Mạn Nghĩ cười lạnh nói, ta cảm thấy sát thực lực của ngươi, ở nhân gian đã đăng phong tạo cực, coi như đặt ở Thanh Minh giới, cùng những tứ giáo đó cường giả cũng có sức đánh một trận, bất quá, nếu như 33 năm trước gặp phải ngươi, ta không là đối thủ, nhưng mà bập mờ của V5VM này, lại bất đồng, lập tức hỏi, Diệp Thiên Sư, ngươi biết con bà nó tu luyện cái gì sao, ngươi chính là cũng không quan chuyện ta. Ngươi đem ta vây ở cái này, không phải vì theo ta khoe khoang đi, có chuyện gì mau nói xong cũng đánh. Ngươi nếu biết ta là vì hạng tiểu vũ hồn phách mà đến, liền tốc độ tướng hồn khí giao cho ta, ta thì sẽ thả ngươi trở lại, tương lai quyết chiến. Diệp Thiếu Dương suy nhưng cười, ngươi có phải hay không ở nơi này buồn bực lâu, lấy vì người khác chỉ số IQ đều thốn hóa đến ngươi mức độ này, đem hồn khí cho ngươi, ngươi có thể thả ta đi. Vương Mạn Nghĩ nói, ta nói được thì làm được, huống hồ, ngươi có lựa chọn sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, chăm chú tự hỏi. Vương Mạn Nghĩ song trưởng huy động, tầng mây càng ngày càng dày đặc, mái chèo Thiếu Dương hai người bao bọc vây quanh. Diệp Thiên Sư, ta cũng không nóng nảy, ngươi nếu không đáp ứng, ta trước tiên có thể phía sau ngươi bằng hữu giết chết, chúng ta làm tiếp thảo luận, ngươi giết đi, ta theo hắn không quen. Diệp Tiên Sinh. Lưu Minh nhanh khóc lên, Vương Mạn Nghĩ cười khúc khích, ngón tay vút qua, thuận tay từ trong tầng mây nắm một đoàn bạch vụ, triều Lưu Minh đánh tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng huy kiếm chặt đứt, nói ra, chờ một chút. Vương Mạn Nghĩ khí định thần nhàn nhìn nàng, ta có thể đem hồn phách của hắn cho ngươi. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, nói rằng, chỉ cần ngươi thả chúng ta trở lại, coi như không có hạng tiểu vũ, ta cũng giống vậy có thể diệt ngươi, ta thưởng thức ngươi thái độ này, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận. Ngày hôm qua canh thứ ba, xin lỗi phát muộn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Chương 1594, kế trong kế. Diệp Thiếu Dương nói, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, đem mấy cái nửa hồn quỷ để cho ta mang đi. Vương Mạn Nghĩ nói, ngươi có tư cách gì bần nu mu một tê theo ta nói điều kiện, chỉ bằng trong tay ta thanh kiếm này. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, vãn cái kiếm hoa, len ken có lực nói ra, ngươi nếu là không đáp lại, vậy tử chiến một hồi, trước khi chết, ta nhất định sẽ hủy diệt hồn cùng bên trong hạng tiểu vũ hồn phách. Để cho ngươi cái gì cũng kiếm không, không tin ngươi liền thử xem. Vương Mạn Nghĩ nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, trước người của nàng quái vật kia nói ra, tư, loài người nói, hoàn toàn không thể tin tưởng. Vương Mạn Nghĩ nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, được, ta đáp ứng ngươi. Song trưởng lăng không làm một thủ thế, bị hồng quang vây quanh vài cái nửa hồn quỷ lập tức triều Diệp Thiếu Dương thổi qua đến. Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng linh phù thu, thầm thở vào một cái. Vương Mạn Nghĩ chậm rãi nhúng tay, hướng về phía một cái phương hướng ngón tay đi qua, bạch vụ tản ra, xuất hiện không gian liệt phùng vòng sáng, bây giờ có thể đem đồ vật cho ta. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, âm thầm thở dài, đem hộp gỗ từ trong túi lấy ra, cho nàng nhìn nói ra, phía trên phong ấn ta đã mở ra, ngươi có thể lấy hồn kiểm hàng, đem hộp ném qua đi. Một đóa mây mù bay tới, ở nhờ hộp, đưa đến Vương Mạn Nghĩ trước mặt. Vương Mạn Nghĩ ngón tay nhỏ nhắn từ trên cái hộp xẹt qua, trước khi là mở hộp gỗ ra lên cấm chế, không biết nếm thử bao nhiêu lần, vì vậy thần thức đảo qua, cũng biết trên cái hộp cấm chế bị mở ra, trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đang lôi Lưu Minh hướng xuất khẩu chạy đi, vì vậy thủ một ngón tay, mây mù lại khép lại, một cổ lực đạo trong nháy mắt cuốn lên đi, Diệp Thiếu Dương cũng là đã sớm làm tốt ứng đối, một kiếm vỗ tới, đem lực đạo đánh văng ra một cái kẽ hở, nhưng này cổ bàn nhiên lực mạnh cuồn cuộn không dứt, lập tức lại phong tỏa đi lên, ở thế giới của ta, ngươi vĩnh cửu xa không phải của ta đối thủ. Vương Mạn Nghĩ khí định thần nhàn nói rằng, Diệp Thiếu Dương đứng lại, lạnh lùng nói ra, Vương Mạn Nghĩ ngươi không thủ quy củ. Vương Mạn Nghĩ lộ ra một tà mị nụ cười, nhân loại các ngươi lúc nào nói qua quy củ, hạng tiểu vũ quỷ hồn ta thu, ngươi, ta cũng muốn, dứt lời liền muốn làm phép. Diệp Thiếu Dương cười nói, Vương Mạn nghĩ, lão tử sớm đoán rơi ngươi sẽ xấu lắm, ngươi vì sao không nhìn trong hộp có hay không có hạng tiểu vũ hồn phách. Vương Mạn nghĩ nghe vậy cả kinh, lập tức lạnh rên một tiếng nói, ngươi cho ta hoàn toàn tin ngươi. Ta đã sớm kiểm tra qua ngươi toàn thân, cũng không có hạng tiểu vũ tàn hồn chỗ, cái hộp này là âm sanh, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1595, một chế tạo, cắt đứt khí tức, sở dĩ ngay cả nàng cũng vô pháp dò thám biết đến N. Ngươi xác định như vậy. Vậy ngươi vì sao không mở hộp ra nhìn, Vương Mạn nghĩ hơi biến sắc, hai tay nâng hộp, dùng sức mở ra, một vệt kim quang, bung ra, bắn về phía Vương Mạn nghĩ mặt của bộ phận, Vương Mạn nghĩ phản ứng cực nhanh, lập tức phun ra một hơi thi khí, hóa giải đại bộ phận kim quang, nhưng vẫn là có một chút kim quang động xuyên mặt của nàng, chảy ra màu xanh thẫm thi huyết, a, Vương Mạn nghĩ phát sinh thống khổ mà tức giận gầm rú, Vương Mạn nghĩ bị thương trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm giác được quấn quanh ở mây mù lên lực đạo bỗng nhiên yếu bớt, không chậm trễ chút nào cắn chót lưỡi, phun ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, một kiếm vỗ tới, lúc này đây trực tiếp đem mây mù cùng bám vào ở phía trên lực đạo cùng nhau bổ ra, kéo hầu như sụi lơ trên đất lưu minh, một bước chạy trốn ra ngoài, Vương Mạn nghĩ ngươi nghĩ theo ta ngầm, ngươi quá non, duy trì không gian liệt phùng vòng sáng chỉ còn lại có nhàn nhạt một, hầu như muốn tắt, Diệp Thiếu Dương một bước rút vào đi, một tay vươn ra, đối với Vương Mạn nghĩ giơ ngón tay giữa lên, ám kim thần phù, hắn cư nhiên ở trong hộp thả ám kim thần phù. Vương Mạn nghĩ vận dụng tu vi, cuối cùng cũng ngăn chặn ám kim thần phù lực đạo, trên mặt bị kim quang thứ qua bộ vị đang nhanh chóng hòa tan thối rữa, bất quá đây đối với Vương Mạn nghĩ mà nói không tính là trọng thương, dưới so sánh, càng làm cho nàng khó có thể chịu được là thượng Diệp Thiếu Dương cái bẫy, lần thứ hai rút lui, đáng trách. Ta nhất định phải bắt lại ngươi, đưa ngươi đánh vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, Vương Mạn nghĩ tiếng trống giận dữ, ở nơi này giam cầm trong không gian vang vọng, một trận quay cùng trời đất sau đó, cuối cùng cũng thoát đi mất trọng lực cảm giác, ở Diệp Thiếu Dương hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Dương Thần Võ cùng Lý Đồng lập tức làm phép, tắt duy trì lỗ ống kính hỏa diễm, miễn cho Vương Mạn nghĩ cũng lao tới, Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất, chi phối liếc một cái, thấy ngoại trừ Nhuế Lãnh Ngọc ở ngoài, mình vài cái môn nhân đều ở đây, không khỏi ngẩn ra. Các ngươi làm sao đều đến, ngươi như thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên một bước, ngồi xổm ở trước mặt hắn, ân cần nói rằng, nguy hiểm thật, bất quá không có việc gì. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn phía sau lui trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn Lưu Minh, này ngươi không sao chứ? Lưu Minh ánh mắt dần dần tập trung, chuyển động một phen, vàng khè trên mặt cuối cùng cũng có điểm hoạt khí, lẩm bẩm nói, ngươi cái này là sống lại, lời vô ích, ở chung với ta, có thể cho ngươi chết. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, các ngươi làm sao đều đến, Nhuế Lãnh Ngọc cắn một môi dưới, nói ra, ngươi không trở lại nữa, ta sẽ dẫn bọn hắn vọt vào cứu ngươi, ngươi được thủ sao, ta tự mình xuất thủ, tự nhiên kẻ gian không trắng tay mà đi, phi phi, mã đáo thành công. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, sau đó liễm cười nói ra, nói thật ra, liền coi như các ngươi đều đi vào, cũng chưa chắc có thể bắt bợp hờ một siêu ở nàng, nàng là cái không gian kia chúa tể. Ở nơi đó có thể coi nhẹ tất cả quy tắc, không, nàng là có thể chế tạo tất cả quy tắc, mà ngươi phải tuân thủ. Lưu Minh lúc này phục hồi tinh thần lại là, nhớ tới phía trước từng trải, trong lòng run sợ hơn, cũng rất hơi nghi hoặc một chút. Diệp tiên sinh, ngươi không phải đem hộp gỗ cho Vương Mạn nghĩ sao, tại sao không có hạng tiểu vũ hồn phách, ngươi sớm lấy đi, không có, ta giải trừ cấm chế sau đó, căn bản không có mở ra cái hộp kia, Lưu Minh càng là khiếp sợ. Vậy tại sao trong hộp không có hắn quỷ hồn, Diệp Thiếu Dương lông mày nhướng lên, không có, đó là bởi vì tàn hồn vốn là không ở trong hộp, Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng xuất ra một đồ vật nhỏ, đưa cho Dương Thần Võ, nói, xin chào cái này sao, Dương Thần Võ cùng Lý Đồng quan sát chỉ chốc lát, cùng nhau lắc đầu, bất quá phía trên này mấy viên thủy toản phương thức sắp xếp, tự hồ là thất tinh hàng loạt, chính là thất tinh hàng loạt. Các ngươi tiểu sư thúc tàn hồn, ở nơi này thủ lĩnh. Mọi người thất kinh, Diệp Thiếu Dương nói, đi thôi, rời đi trước cái này địa phương, trở về rồi hãy nói, Diệp Thiếu Dương đứng dậy sau đó, quay đầu xem một nhãn quan trật tường, rất khó tưởng tượng bản thân vừa rồi từ nơi này tiến nhập một không gian khác, lại từ nơi này đi ra, hỏa nhất đạo huyết tinh phù, dán tại trên tường, làm cảnh kỳ dùng, Diệp Thiếu Dương lại để cho Dưa Dưa bọn họ tản ra, mỗi người phụ trách một mảnh nhỏ địa phương, đem toàn bộ giáo viên giám sát đứng lên, tránh cho Vương Mạn nghĩ thẹn quá thành giận, vọt tới thế giới hiện thực trong tới tìm cầu trả thù, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1596, kế trong kế 2. Các loại Dưa Dưa bọn họ đều sau khi rời đi, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện đoàn người phản hồi khu túc xá, trên đường Dương Thần Võ cảm khái nói ra, Diệp Thiên Sư, có một vấn đề riêng, ngươi này môn nhân, từng cái thực lực cũng không tục, vì sao, bọn họ đối với ngươi đều như thế trung thành, mặc cho ngươi hô chi tắc đến huy chi tắc khứ, một câu câu oán hận cũng không có. Ngươi là thế nào điều giáo, điều giáo? Diệp Thiếu Dương cười cười, ta chưa từng điều giáo quá, bọn họ rất tốt với ta, nguyên nhân chính là, ta cho tới bây giờ không có coi bọn họ là thành môn nhân, cho tới bây giờ không có trở thành môn nhân. Có ý tứ? Dương Thần Võ không giải thích được, Diệp Thiếu Dương không có hướng ở chỗ sâu trong nói, giống hắn người như thế, khả năng lúc nào cũng sẽ không hiểu được liều mình quên chết, giúp bạn không tiếc cả mạng sống như vậy kính dân. Tiến nhập khu túc xá phòng làm việc, Diệp Thiếu Dương mới cảm thấy phía sau cổ có chút tê tê địa đau, khiến Nhuế Lãnh Ngọc cho nhìn một chút, ngươi bị vật gì vậy cắn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn chỉnh tề hai hàng dấu răng trong một vòng hắc sắc, không biết là bị khí tức gì xâm nhập, một cái đến từ địa ngục tà vật, trời mới biết đó là cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc tìm đến một ít hùng hoàng cùng đất son bột, thoa lên vết thương, đem bên trong tà khí rút, tuy là lấy Diệp Thiếu Dương tiên thiên linh thể thể chất, mình cũng có thể đem tà khí bức ra, thế nhưng tốc độ chậm chạp, bất lợi cho khôi phục. Sau đó lại mở ra tùy thân một cái tiểu hình cái hòm thuốc, lấy ra một ít thuốc bột, cẩn thận vẽ loạn ở trên vết thương, băng bó lại. Trong quá trình này, Diệp Thiếu Dương đại thể giảng thuật một lần tiến nhập giam cầm không gian sau từng trải, nghe mấy người liên tục lấy làm kỳ bờ cơ sở 5VWM, Dương Thần Võ cùng Lý Đồng càng là khiếp sợ không thôi, đối diện một cái, Dương Thần Võ cười khổ nói, may Diệp Thiếu Dương ngươi pháp lực thông huyền, đổi thành chúng ta như vậy, khẳng định chưa ra cơ hội, những lời này không phải khen tặng, trải qua tiếp xúc mấy lần, bọn họ cũng là rõ ràng nhận thức đến Diệp Thiếu Dương thực lực, tuy là nội tâm rất khó chịu, cũng là không phải không thừa nhận, bản thân với hắn giữa chênh lệch thật lớn, loại này chênh lệch để cho bọn họ ngay cả trả thù dục vọng cũng không có, Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói ra, cũng không phải, ta có thể đi ra, chỉ là bởi vì ta âm vương mang nghĩ một cái, không đúng vậy phải bị vây ở bên trong. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong tay hắn tiếp nhận cái viên này kẹp tóc, nói ra, làm sao ngươi biết hạng tiểu vũ hồn phách ở vật này trong, nếu như ngươi thấy một cái quỷ hồn trên đầu mang theo một viên sáng trong suốt kẹp tóc, ngươi sẽ nghĩ đến cái gì? Ngươi nhất định cho rằng đây là hình chiếu kết quả, cũng chính là cùng y phục dày giống nhau, là linh hồn biến thành kết quả, coi như cho ta xem 1000 năm, ta nghĩ như vậy, sở dĩ, vật này giấu giếm được Vương Mạn nghĩ, thậm chí mang hắn hơn 30 năm. Ta lúc đầu cũng hoàn toàn không có chú ý tới, thế nhưng ta đang đối với Đặng Tuệ thu hồn lúc, vật này rơi trên mặt đất, ta nhặt lên vừa nhìn, đây là một cái thực chất tính đông tây, theo chúng ta tự thân chiếu hình đi vào giống nhau, Đặng Tuệ là một con quỷ hồn, vì sao trên người sẽ có thực thể gì đó, khả năng duy nhất chính là, ở nàng bị kéo vào giam cầm chưa từng có trước khi, thứ này cũng đã đeo ở trên người, nhưng lại tuyệt đối không phải phổ thông tài liệu, nếu không, lấy Đặng Tuệ linh thể, sớm đã bị ép vỡ, ta chăm chú nhìn một chút, vật này là quỷ vực huyền sắc chế tạo, coi như là hồn thể, cũng hoàn toàn cầm nổi, hơn nữa ngoại hình là thất tinh hàng loạt, ngoại trừ pháp sư, không ai biết dùng như vậy bố cục. Di, cái ly này Pepsi là của ai? Tuyết Kỳ, nàng uống hai cửa. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta thật là khác. Diệp Thiếu Dương cầm lên bỗng nhiên hít một hơi. Nhuế Lãnh Ngọc nắm khe hở hỏi, sở dĩ ngươi liền hoài nghi, hạng tiểu vũ tàn hồn là ở cái này hồn khí trong, ta lúc đó cũng không xác định, chẳng qua là cảm thấy Đặng Tuệ một người bình thường trên người cư nhiên hữu giá chủng đông tây, tất có kỳ hoặc, vì vậy ta liền mở hộp gỗ ra nhìn một chút, quả nhiên bên trong trống không. Hạng tiểu vũ đương nhiên sẽ không cho nàng một cái hộp không, thông minh ta lập tức nghĩ đến, cái này có thể là hạng tiểu vũ thủ thuật che mắt, dùng cái này không mở ra hộp đến lừa dối Vương Mạn Nghĩ. Nếu trong hộp không có hắn tàn hồn, vậy hắn tàn hồn tất nhiên là ở nơi này món hồn khí trong. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nói, minh bạch, nếu như hắn thực sự dùng cái hộp kia để chứa đựng mình tàn hồn, tuy là có thể thời gian dài bảo trụ bản thân, nhưng tương lai nếu là có người mở hộp ra cấm chế, tàn hồn tất nhiên sẽ bị Vương Mạn Nghĩ cướp đi, sở dĩ hắn mới cố bày nghi trận. Diệp Thiếu Dương nói, dạ, hắn chắc cũng là tính tới, nếu quả thật có pháp lực cao thâm người, đạt được cái hộp này, nhất định sẽ trước bày binh bố trận bảo vệ mình, đồng thời mang đi Đặng Tuệ hồn phách, như vậy một ngày nào đó có thể phát hiện kẹp tóc bí mật. Dương Thần Võ xen mồm nói ra, các ngươi có thể không biết, cái này Thất Tinh Hàng Loạt là ta ba thần miếu đồ đằng một trong, bất kỳ một cái nào đồng môn, nếu như chứng kiến cái này kẹp tóc, nhất định đều có thể chú ý tới, tiểu sư thúc rất có thể lấy vì tương lai có cơ hội nhìn thấy Đặng Tuệ sẽ là môn trong đệ tử, cho nên mới xảo diệu thiết một cái như vậy cục. Diệp Thiếu Dương chợt, gật đầu nói ra, ta lúc đó dùng Tam Thanh Tuyệt Trần thuật, phong ấn cả phòng, làm phép quá trình, Vương Mạn Nghĩ tuyệt đối không còn cách nào nhìn trộm, vì vậy ta tương kế tự kế, ở trong hộp bỏ vào một trương thần phù, hắc hắc, ta cũng biết nàng sẽ không dễ dàng thả ta đi, quả nhiên cuối cùng vẫn là phát huy được tác dụng. Dương Thần Võ cùng Lý Đồng nghe đến đó, không khỏi thật sâu bội phục Diệp Thiếu Dương nhanh trí. Diệp Thiếu Dương đem kẹp tóc giao cho Dương Thần Võ, nói, nếu là dựa theo các ngươi tông môn đồ đằng bố đưa phong ấn, ngươi có thể hiểu rõ khai phong ấn chứ, thử xem đi. Dương Thần Võ dùng dao nhỏ cắt vỡ ngón trỏ, thả một điểm huyết ở kẹp tóc thượng, các loại hoàn toàn thấm vào sau đó, để lên bàn, sau đó từ trong túi đeo lưng xuất ra nhất phương màu đen tuyền khăn tay, che ở phía trên, đem tứ giác gấp thành rất kỳ quái đồ án, sau đó hai tay giao ác, trong miệng thấp giọng nhớ kỹ chú ngữ một loại đông tây, quá có chừng một khắc đồng hồ, Dương Thần Võ huyệt thái dương đều chảy ra mồ hôi lạnh, đột nhiên mở mắt ra, đem hàm răng mài đến kẻo kẹt vang, đúng lúc này, nhất đạo ám quang từ khăn tay phần dưới chảy ra, nguyên bản trải ra ở trên bàn khăn tay, trung gian bộ vị một chút gồ lên đến, chống được ba thước đến cao, tàn hồn quả nhiên là ở chỗ này, Dương Thần Võ mừng rỡ không thôi, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, Dương Thiên Sư tìm món đồ nạp hồn đi, ta đây miếng vải đen một hiên, tàn hồn đụng tới dương khí, sợ là muốn hóa. Diệp Thiếu Dương từ Lưu Minh trong tay đem âm dương kính cầm về, đưa tới, xong Dương Thần Võ gật đầu, Dương Thần Võ bỗng nhiên xốc lên miếng vải đen, Diệp Thiếu Dương tay phải đẩy kính, tay trái kết ấn, kéo trở về, tật âm thanh thì thầm, mau mau quy chân, một đạo tàn ảnh đầu nhập trong mặt gương, Diệp Thiếu Dương tốc độ họa một trương linh phù, dán tại trên mặt kiến, nhìn sáng bóng mặt kiến, thở ra một hơi thật dài, mặt kiến chiếu rọi ra hắn mang theo vẻ mỉm cười khóe miệng, đến tận đây, cuối cùng là đem Hạng Tiểu Vũ ba hồn bảy vía tìm toàn bộ, phản công có thể bắt đầu, Dương Thần Võ đạo, Diệp Thiên Sư, tạm thời nhanh đi tìm tiểu sư thúc thi thể, cho hắn hoàn hồn đi, thông thả, còn có một việc. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng tay lấy ra linh phù, nay thiên thánh đảng tiếc, chỉ có hai canh đi. Mong ước mọi người Noel vui sướng. 8:30 Quang Vinh Diệu Đường phát hồng bao, đừng bỏ qua, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1597, kế trong kế 2. Các loại dưa dưa bọn họ đều sau khi rời đi, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện đoàn người phản hồi khu túc xá, trên đường Dương Thần Võ cảm khái nói ra, Diệp Thiên Sư, có một vấn đề riêng, ngươi này môn nhân, từng cái thực lực cũng không tục, vì sao, bọn họ đối với ngươi đều như thế trung thành, mặc cho ngươi hô chi tắc đến huy chi tắc khứ, một câu câu oán hận cũng không có. Ngươi là thế nào điều giáo, điều giáo? Diệp Thiếu Dương cười cười, ta chưa từng điều giáo quá, bọn họ rất tốt với ta, nguyên nhân chính là, ta cho tới bây giờ không có coi bọn họ là thành môn nhân, cho tới bây giờ không có trở thành môn nhân. Có ý tứ? Dương Thần Võ không giải thích được, Diệp Thiếu Dương không có hướng ở chỗ sâu trong nói, giống hắn người như thế, khả năng lúc nào cũng sẽ không hiểu được liều mình quên chết, giúp bạn không tiếc cả mạng sống như vậy kính dân. Tiến nhập khu túc xá phòng làm việc, Diệp Thiếu Dương mới cảm thấy phía sau cổ có chút tê tê địa đau, khiến Nhuế Lãnh Ngọc cho nhìn một chút, ngươi bị vật gì vậy cắn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn chỉnh tề hai hàng dấu răng trong một vòng hắc sắc, không biết là bị khí tức gì xâm nhập, một cái đến từ địa ngục tà vật, trời mới biết đó là cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc tìm đến một ít hùng hoàng cùng đất son bột, thoa lên vết thương, đem bên trong tà khí rút. Tuy là lấy Diệp Thiếu Dương BP8S Versus tiên thiên linh thể thể chất, mình cũng có thể đem tà khí bức ra, thế nhưng tốc độ chậm chạp, bất lợi cho khôi phục, sau đó lại mở ra tùy thân một cái tiểu hình cái hòm thuốc, lấy ra một ít thuốc bột, cẩn thận vẽ loạn ở trên vết thương, băng bó lại. Trong quá trình này, Diệp Thiếu Dương đại thể giảng thuật một lần tiến nhập giam cầm không gian sau từng trải, nghe mấy người liên tục lấy làm kỳ,

Diệp Thiếu Dương từ Lưu Minh trong tay đem Âm Dương Kính cầm về, đưa tới, Song Dương Thần Võ gật đầu, Dương Thần Võ bỗng nhiên xốc lên miếng vải đen, Diệp Thiếu Dương tay phải đẩy kính, tay trái kết ấn, kéo trở về, Tật Âm Thanh thì thầm, mau mau quy chân, một đạo tàn ảnh đầu nhập trong mặt gương, Diệp Thiếu Dương tốc độ họa một trương linh phù, dán tại trên mặt kiến, nhìn sáng bóng mặt kiến, thở ra một hơi thật dài, mặt kiến chiếu rọi ra hắn mang theo vẻ mỉm cười khóe miệng, đến tận đây, cuối cùng là đem Hạng Tiểu Vũ ba hồn bảy vía tìm toàn bộ, phản công có thể bắt đầu, Dương Thần Võ Đạo, Diệp Thiên Sư, tạm thời nhanh đi tìm Tiểu Sư Thúc thi thể, cho hắn hoàn hồn đi, thông thả, còn có một việc. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng tay lấy ra linh phù, nay thiên thánh đảng tiếc, chỉ có hai canh đi. Mong ước mọi người Noel vui sướng. 8 giờ rưỡi Quang Vinh Diệu Đường phát hồng bao, đừng bỏ qua, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1598, nhân gian phán quan. Diệp Thiếu Dương tay trái niêm linh phù, ngón trỏ trái ở phù đảm thượng lau một bả, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, một bóng người ngã xuống, là một cô gái, rơi ở trên mặt đất sau đó, mê mang địa quay đầu nhìn về bốn phía nhìn xung quanh, ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt lúc, nhìn chăm chú nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên trợn đại con mắt, vừa lui về phía sau bên nói ra, ngươi là tên Lưu Manh. Cái này là cái gì địa phương, có phải là ngươi hay không đem ta trói tới, Diệp Thiếu Dương cũng là cái này mới nhận ra, nàng là thay quần áo bị bản thân gặp được cái vị kia, mình cũng là ngẫu nhiên đem linh phù chủ quỷ hồn lộ ra ngoài, không nghĩ tới người thứ nhất chính là nàng, Lưu Manh nào. Nhế Lãnh Ngọc nghi ngờ nhìn Diệp Thiếu Dương, ho khan, không có gì, hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, nhìn cô nương kia nói ra, ta không phải trói ngươi, là cứu ngươi, thật bất hạnh, ngươi cũng sớm đã chết. Đã 33 năm, ngươi bệnh tâm thần, nữ sinh căm tức nhìn hắn, đột nhiên nhanh chóng phòng nghỉ môn phóng đi, nỗ lực xuất kỳ bất ý xông ra đi. Diệp Thiếu Dương không có ngăn cản, cũng nháy mắt để cho người khác không nên ngăn cản, nữ sinh chạy đến phía sau cửa, nhúng tay đi bắt chốt cửa, không có bắt được, một tay cũng trực tiếp từ ván cửa trong đưa ra. Nhất thời ngây ra như phỏng, cửa này làm sao, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, môn không có vấn đề, ra vấn đề là ngươi, không tin ngươi lại chạm thử khác địa phương, nữ sinh ngây người chỉ chốc lát, nhúng tay đi sờ tường, kết quả cũng là trực tiếp đi qua, Diệp Thiếu Dương đi tới, lấy tay đẩy cửa ra, sau đó đóng cửa, đến cho thấy phòng ở không có vấn đề, ngươi đã chết, 33 năm trước, trường học cương thi bạo tẩu, ngươi hoặc là bị cương thi giết chết, hoặc là tử ở vương mạng bờ cờ cờ ba vờ cờ cờ nghỉ trong tay. Diệp Thiếu Dương than thở, nữ sinh ngơ ngác ngắm cùng với chính mình cắm vào tường thể chủ thủ, hơn nửa ngày không nói lời nào, quỷ hồn chỉ phải ý thức được mình là quỷ sự thật này, chẳng mấy chốc sẽ mở ra trời biết, biết được mình tử vong chân tướng cùng hung thủ giết người. Nữ sinh sâu kín thở dài, nói, ta là vẫn còn sống bị vương mạng nghỉ mang đi, đến chết cũng không biết tại sao mình chết. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, ta đều chết 33 năm, nước mắt từ trên mặt hắn im lặng chảy qua, nàng quay đầu, xông Diệp Thiếu Dương cúc một cung, đại pháp sư, cảm ơn ngươi cứu ta thoát ly khổ hải, Diệp Thiếu Dương nói, đừng khách khí, sinh tử bất quá là một đời khô vinh, ta một hồi sẽ đưa ngươi đi âm ti, ngươi bị nguy giam cầm không gian, tình thế bất đắc dĩ, thôi thiên tử cũng sẽ không làm khó, kiếp sau hẳn còn có bồi thường, nữ sinh gật đầu, xóa đi lệ trên mặt. Thỉnh đại pháp sư làm phép, Hoàng Tuyền lộ xa, ta cho ngươi tìm mấy người đồng bạn đi, thuận tiện ngươi cũng giúp ta một chuyện, nữ sinh nói, đại pháp sư xin phân phó, cũng không phải là cái gì đại ân, ngoại trừ ngươi, ta còn cứu một ít học sinh đi ra, đều với ngươi giống nhau, các nàng cũng không biết mình đã chết chuyện này, nhất nhất giải thích, quá mức phiền phức, ta đợi thả bọn họ đi ra, ngươi hỗ trợ biểu diễn một lượt, giúp bọn hắn mở ra trời biết, sau đó cùng lên đường, nữ sinh đáp ứng. Diệp Thiếu Dương vì vậy làm phép, ở linh phù thượng lại đạn một cái, lúc này đây phóng xuất mười mấy học sinh, sau khi rơi xuống đất, cũng là các loại kinh khủng nghi vấn, cho là mình bị bắt cóc, trước khi nữ sinh kia ở bên trong tìm được một cái biết, trước phiếm vài câu, sau đó bảo hắn biết môn chân tướng, những người này lúc đầu căn bản không tin, thế nhưng nữ sinh vì bọn họ biểu diễn một lượt treo trên bầu trời cùng xuyên tường, sau đó chính bọn nó thử một chút, sự thực tàn khốc này. Để cho bọn họ phải tiếp thu bản thân đã thành quỷ sự thật này, trong lúc nhất thời tâm tình kích động, ôm đầu khóc trống, tuy là cảm hoài thân thế, bất quá thành quỷ cũng không phải xấu nhất kết cục, bọn họ từ từ tỉnh táo lại, Diệp Thiếu Dương mang của bọn hắn đi ra bên ngoài đến, lúc này đêm đã khuya, khu túc xá đã sớm tắt đèn, vạn lại câu tỉnh, Diệp Thiếu Dương dẫn bọn hắn vào một mảnh vườn hoa nhỏ, tìm một khối đất trống, lục tục đem tất cả bản thân cứu quỷ hồn đều phóng xuất, đại bộ phận đều là học sinh, còn có mấy người giáo công, hai cái trông coi nữ sinh túc xá bác gái cũng ở trong đó, trước khi cái này một nhóm tỉnh ngộ quỷ hồn, lấy thân làm mẫu, rất nhanh thì làm cho tất cả mọi người minh bạch tình cảnh của mình. Trong lúc nhất thời mọi người khóc thành một đoàn, buồn bã không gì sánh được, Diệp Thiếu Dương nhanh lên làm phép bố trí một cái kết giới, đem tất cả phong ấn tại trung gian, miễn cho tiếng khóc truyền tới ký túc xá thượng, bị này ngủ say học sinh nghe được. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc tay, cùng mọi người cùng nhau, ở một bên lặng lặng cùng đợi, quá một hồi lâu, những người này cuối cùng cũng tỉnh táo lại, không biết người nào nói một câu, nơi này chính là bây giờ ký túc xá chứ, tất cả mọi người lau khô nước mắt. Ngẩng đầu, triều hiện nay ký túc xá nhìn lại, so với chúng ta năm đó tiểu lâu đồ sộ nhiều, cũng đẹp nhiều, đúng vậy, thật ước ao bọn họ, giữ cửa bác gái nhìn phòng gác cửa, cảm khái nói, ngay cả người gác cổng cũng trùng kiến, so với năm đó khí phái rất nhiều, một người nữ sinh nói ra, đệ nhất con người mới thắng người cũ, địa phương vẫn còn, người khẩn trương, chuyện xưa của chúng ta. Vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc a, có người trầm mặc, có người khe khẽ ám khóc. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn ký túc xá, nhớ lại của bọn hắn quá sớm héo tàn thanh xuân. Sau một lát, ban đầu nữ sinh kia đứng ra nói ra, hảo chư vị, chúng ta thời đại đã qua, lại lưu ở nhân gian cũng không thích hợp, chúng ta cùng đi đi, chí ít đi âm ti còn có thể làm cái bạn. Không sai, các ngươi là bởi vì cùng một việc mà chết, không đúng sẽ bị cùng nhau xử lý, có thể cùng nhau đầu thai, kiếp sau còn có thể hữu duyên gặp lại. Diệp Thiếu Dương ngắm của bọn hắn, cười cười. Ta ở nhân gian chờ các ngươi trở về, mọi người lục tục quỳ xuống, đáp tạ Diệp Thiếu Dương ân tình, quỷ hồn nhiều lắm, dẫn hồn phù có thể là không đủ dùng, hơn nữa không còn cách nào đem bọn họ cùng nhau đưa đi. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn dùng dây đỏ trên mặt đất mai mối, bố trí thành một cái dẫn hồn đạo, lại lợi dụng âm dương kính linh lực, làm phép mở ra nhất đạo hư không cái khe, kích hoạt chanh hồn ấn, quả cam liền ở trong sân trường, rất nhanh tới rồi, tốc độ tiễn bọn họ đi trước thiên tử điện kiêu ngạo. Quả cam là thiên tử điện phó nói hạt sứ, mặc dù không có việc chung trong người, dù sao thân phận ở nơi này, câu hồn thu phách, cũng là phạm vi chức trách bên trong, lập tức ném sái một bả mê điệt hồn hương, ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương xuất ra một viên chuông đồng, làm phép thiếp phù, lâm thời trở thành một chỉ dẫn hồn linh, đứng ở đi thông hoàng tuyền hư không cái khe trước, nhẹ lay động dẫn hồn linh, trong miệng cao giọng thì thầm, thụ mệnh vu thiên, nắm mệnh với đạo, ta là nhân gian phán quan Diệp Thiếu Dương. Nay dẫn hồn chết, tam thanh bảo hộ. Nhân quả tuần hoàn, sợi sợi không kém, duyên phận luân hồi, chút xíu khó chịu, thanh đăng yếu ớt, đường đêm khó đi, trên hoàng tuyền lộ không khách sạn bình dân, chư vị cẩn thận, tất cả đi tới bên người hắn quỷ hồn, đều có thể cúi người chào thật sâu, sau đó đầu nhập hư vô ích cái khe. Lần này trận thế, khiến lưu minh các loại đám người cảm thấy chấn động không ngớt, bất quá hấp dẫn hơn bọn họ, vẫn là Diệp Thiếu Dương thần tình. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1599, nhân gian phán quan 2. Diệp Thiếu Dương mặt mang tử quan, thần tình nghiêm nghị trung lộ ra một vẻ nhàn nhạt đau thương, nhìn qua là một người có máu có thịt, nhưng lại tuyệt không như bình thường người, nhất là Lưu Minh, rất khó đem trước mắt cái này uyển như thần linh nhất hình tượng. Cùng bình thường cái kia không có một điểm nghiêm chỉnh Diệp Thiếu Dương liên hệ với nhau, Dương Thần Võ cùng Lý Đồng có điểm tự ti mặc cảm, bọn họ cuối cùng cũng biết mình cùng Diệp Thiếu Dương giữa bất đồng. Thực lực là nhất đạo hồng câu, nhưng là chân chính chênh lệch, tuyệt không chỉ có ở trên thực lực, A Ngốc trên mặt của, cũng mang theo nồng nặc kinh ngạc, bất động thanh sắc nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn tự hồ có điểm minh bạch, vì sao Nhuế Lãnh Ngọc như thế chung tình cho hắn cũng không phải một người bình thường loại. Các quỷ hồn lục tục ly khai, Diệp Thiếu Dương lại lấy ra khác một trương linh phù, phóng xuất vài cái nửa hồn quỷ, ngoại trừ Ngô Tang bởi vì lúc trước tàn hồn tiêu vong, còn thừa lại nửa hồn vừa thấy thiên nhật, cũng tự động hòa tan thành hồn phách ở ngoài, Lý Tố Thật đám người tàn hồn, bị Diệp Thiếu Dương giao cho quả cam, để cho nàng đưa đến đoạn hồn cốc đi, còn mất đi hồn phách có thể hay không tìm về, thì nhìn đều tự. Diệp Thiếu Dương hiện nay cũng là lực bất tòng tâm, cuối cùng đi, là Đặng Tuệ cùng nàng các bạn cùng phòng, Đặng Tuệ cùng với các nàng châu đầu kề tai kể một ít nói, B3A không di ti sau đó lưu luyến chia tay, tiễn các nàng tiến nhập dẫn hồn đạo, bản thân lại chưa tiến vào, ngươi không đi. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói, ta có tâm nguyện chưa, phải lưu lại, thỉnh Đại Pháp Sư khai ân. Đặng Tuệ năng nỉ nói, dù sao thì nàng một cái, siêu độ đứng lên cũng có thể, Diệp Thiếu Dương vì vậy thu dẫn hồn đạo, hỏi nàng, ngươi có cái gì tâm nguyện, ta nghĩ lại gặp một lần Hạng Tiểu Vũ. Đặng Tuệ đạo, ta là vì hắn mà chết, cũng không có gì câu oán hận, chỉ là nội tâm có một cái vấn đề, khi còn sống, không có cơ hội hỏi hắn, hiện tại chúng ta đều chết, ta nghĩ biết chân tướng, coi như là chết cũng không tiếc đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, kỳ thực cũng lớn bạn Châu có thể đoán được nàng muốn hỏi cái gì, ít nhất là tình cảm phương diện, xuất ra âm dương kính, nói ra, vậy ngươi trước vào đi, chờ ta ban Hạng Tiểu Vũ hoàng hồn, cho các ngươi thấy một mặt. Đặng Tuệ bay lên tường vây, chậm rãi di động cái cổ, bốn phía nhìn xung quanh một phen, cuối cùng dừng ở trước khi bản thân ký túc xá chỗ ở cái hướng kia, thì thào nói ra, Diệp Thiên Sư, có thể theo ta ở chỗ này một hồi sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ta đi phòng trực ban chờ ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc cho Lưu Minh đám người nháy mắt, đoàn người đi ra vườn hoa nhỏ. Đặng Tuệ nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, không có ý tứ gì khác, chính là muốn tìm một người hãy nghe ta nói. Vào hôm nay thế giới này, ta cơ hồ không có người quen biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hết thảy đều biến, năm đó ký túc xá cũng dỡ bỏ, thương hải tan điền. Đặng Tuệ thở dài, ta tựa như một cái từ quá khứ người tới, cùng thế giới này không hợp nhau, cũng may ta cũng muốn đi. Diệp Thiếu Dương an ủi, chờ ngươi lúc trở lại, có thể bắt đầu lại từ đầu. Đặng Tuệ nói, thế nhưng kiếp này luôn luôn tiếc nuối. Năm đó, ta là trường học văn nghệ nồng cốt, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu như ta còn sống, có thể trở thành là không dạy nổi nghệ thuật gia. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, cái này ta tin tưởng. Đặng Tuệ lã chả rơi lệ, chậm rãi nói ra, ở gặp phải ngươi một khắc trước, ta còn tưởng rằng bản thân sống ở thế giới chân thật trong, ước ao và hoạch định tương lai. Nhưng mà nháy mắt, đã bỏ mình, đồng thời đến 33 năm sau, nàng quay sang, nhìn Diệp Thiếu Dương, ta mới vừa đang nghĩ, e rằng ta sẽ không nên tỉnh lại, mặc dù là không ngừng sinh nhật luân hồi, nhưng ở luân hồi khoảng cách, ta ít nhất có thể đủ sống ở biểu hiện giả dối trong, cho là mình là hạnh phúc, cũng không trở thành sau khi biết chân tướng, giống như vậy, tuyệt vọng như vậy. Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, Đặng Tuệ nói những thứ này, hắn hoàn toàn có thể lý giải, vốn định dùng để sinh đối với nàng tiến hành thoải mái, ngẫm lại vẫn là toán, nhân gia cũng chỉ là nhổ nước bọt phát tiết một chút, bản thân nghe là được. Trong đêm tối đứng một lúc, Đặng Tuệ biểu thị bản thân không có việc gì, Diệp Thiếu Dương vì vậy đem nàng thu ở âm dương kính trung, trở lại phòng trực ban, chỉ có Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tuyết Kỳ ở, ta để cho bọn họ đi trước sở cảnh sát, mình ở bực này ngươi, chúng ta cũng đi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ Tuyết Kỳ đầu, ngươi ở đây coi chừng đi, có tình huống liền cho ta biết, không cần nói với ta nói. Tuyết Kỳ hầm hừ nói, ngươi có phải hay không uống ta Pepsi, uống một hớp, người, cũng không nói với ta một tiếng, ta lại tiếp tục uống một hơi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, là chính cô ta uống thời điểm, cảm giác được mặt trên lưu lại nhân khí, ép hỏi ta. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, uống ngươi một hơi Pepsi người, hồi đầu lại mua cho ngươi một ly phải đó, gián tiếp hôn môi. Tuyết Kỳ cả giận nói, đem hai người từ phòng trực ban đẩy ra ngoài, mẹ kiếp, nha đầu kia, cố tình gây sự a. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ triều Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc nguyết hắn một cái nói, là chính ngươi không giảng cứu, nữ sinh đồ uống là có thể loạn uống à. Diệp Thiếu Dương không nói gì, ly khai khu túc xá, hai người tiến nhập trong sương mù, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi hắn Đặng Tuệ đều nói cái gì, không có gì, chính là một ít cảm khái, sinh mệnh vô thường, năm tháng ung dung gì gì đó. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài nói, ta có thể hiểu được cảm thụ của nàng, tựa như một giây sau, ngươi đột nhiên thanh tĩnh, người khác nói cho ngươi biết đây hết thảy đều là mộng cảnh, ngươi sẽ có cảm giác gì? Diệp Thiếu Dương cười nói, điều này sao có thể, Đặng Tuệ bọn họ thanh tĩnh trước khi, cũng hiểu được tất cả đều là chân thật đây. Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, bản năng nắm chặt Nhuế Lãnh Ngọc tay, nói, nếu như đây là mộng, ta đây tình nguyện vĩnh viễn không nên tỉnh. Từ cửa trường đi ra thời điểm, phòng gác cửa truyền đến thanh âm huyên náo, hai người đến gần thấy là hai nữ một nam ba học sinh, đang cùng phụ trách thủ vệ giáo viên cảnh sát cãi nhau. Diệp Thiếu Dương nghe một hồi liền biết, ba người này muốn đi ra ngoài, nhưng cảnh sát không cho đi. Học sinh rất oán giận, cảm thấy nhà trường hạn chế tự do của mình, cảnh sát chỉ có thể trấn an, kể một ít lời nói khách sáo đến có lệ. Thủ vệ cảnh sát đều là Tạ Vũ Tinh chỗ ngành thủ hạ, nhận thức Diệp Thiếu Dương, thấy bọn họ muốn đi ra ngoài, lập tức mở cửa. Vì sao bọn họ có thể đi ra ngoài, chúng ta không thể đi ra ngoài? Mấy học sinh vốn có đã bình phục lại đi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai người rời đi, lập tức lại dây dưa. Cảnh sát không thể làm gì khác hơn là giải thích bọn họ không phải học sinh. Sau khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn cái kia huyên hung nhất nữ sinh, đột nhiên ngơ ngẩn, đi nhanh tới, hướng về phía mặt của nàng đánh giá, nhìn cái gì vậy? Nữ sinh không được tự nhiên xoa xoa khuôn mặt, xác định trên mặt không có hạt cơm các loại đông tây, hung ba ba kêu lên, chưa thấy qua mỹ nữ a. Diệp Thiếu Dương chỉ một bên Nhuế Lãnh Ngọc, mỗi ngày đều có thể thấy, nữ sinh liếc Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, thấy so với chính mình đẹp, nhất thời không nói gì, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1600, hạng tiểu vũ sống lại. Diệp Thiếu Dương lại làm một cái càng cử động to gan, bắt lại tay nàng, hai cái đầu ngón tay chế trụ cổ tay, trảo rất chặt, nữ sinh tránh thoát vài cái không có cửa ra, nhất thời mắng to sắc lang. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông tay nàng ra, xin lỗi, ta nhận lầm người, ta tưởng bạn gái của ta đây, dáng dấp cũng thật giống, chỉ ngươi, ta có thể coi trọng như ngươi vậy, ngươi cố ý à. Ngươi, đúng vậy, ngươi so với bạn gái của ta có thể đẹp nhiều, nữ sinh vốn là muốn nổi đóa, bị hắn như thế khen một cái, cũng không tiện nói gì, mắng một tiếng, bệnh tâm thần, cùng tiểu đồng bọn đi trở về, một cái trực cảnh sát lập tức tiến lên hộ tống, trở lại Nhuế Lãnh Ngọc bên người. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc khi hắn trên cánh tay bóp một bả, nàng so với bạn gái ngươi đẹp đúng không, khái khái. Ta đó không phải là bình tức lửa giận của nàng sao, nàng với ngươi so với. Ngươi nói ngươi có ý tứ sao, ngươi một cái nữ thần cấp, cùng người ta so cái gì, quá khi dễ người đi. Diệp Thiếu Dương nghiêm trang nói, Nhuế Lãnh Ngọc bật cười, ngón tay chỉ nổi Diệp Thiếu Dương nói ra, ta là phát hiện, Diệp Thiếu Dương, ngươi rất biết sáo lộ. Như ngươi vậy, tương lai nhất định là một hoa tâm đại la bạch, làm sao có thể, lời như vậy ta chỉ biết đối với một mình ngươi nói, hơn nữa còn là từ trong thâm tâm. Diệp Thiếu Dương lập tức chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, nói chính sự, ngươi thấy mấy người bọn hắn con mắt không có, tròng trắng mắt che một lớp đỏ sợi, dường như bệnh đau mắt giống nhau. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chứng kiến, đó là chướng khí đi, người thường nhìn không thấy, chính bọn nó cũng nhìn không thấy, tình huống thế nào. Ta vừa rồi dùng cương khí kiểm nghiệm một cái, phát hiện chướng khí không có vào cơ thể, chỉ dừng lại ở bên ngoài thân, tạm thời đối với thân thể con người còn không có tổn hại, là thời gian dài hút vào độc chướng kết quả. Độc chướng tương đối loãng, sở dĩ hút vào số ít không có vấn đề gì, nhưng nếu như thời gian dài hút vào, hậu quả vẫn là rất đáng sợ. Diệp Thiếu Dương đánh giá một cái sờ, lo lắng nói ra, ta ước đoán nếu như chiếu loại này tốc độ hút vào, không ra một tuần lễ, thân thể định gặp phải không còn cách nào nghịch chuyển thương tổn, kết quả sau cùng, sẽ trở thành cương thi. Nói xong, hai người liếc nhau, trong mắt đều tràn ngập lo lắng. Một tuần lễ, ở trong vòng một tuần, chúng ta nhất định phải giải quyết Vương Mạn Nghĩ. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói rằng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta tin tưởng ngươi làm được. Diệp Thiếu Dương cười nói, không phải tin tưởng ta, mà là chúng ta, Bắc Quỷ Liên Minh là một cái chỉnh thể, ta cũng không là chiến đấu một mình. Hạng Tiểu Vũ thi thể tuyết tan sau đó, trưng bày ở đình thi trên giường, hắn địa hồn, đã bị đưa vào thân thể của hắn, thế nhưng đang làm pháp trong quá trình, Diệp Thiếu Dương nhận thấy được trong cơ thể hắn có một cổ không cách nào khống chế lực lượng, Hạng Tiểu Vũ hồn phách, đang cùng nó tiến hành một loại dung hợp, Dương Thần Võ biểu thị, đây chính là sức mạnh của nguyền rủa. Trước đây Tiểu Sư Thúc là dùng đít trớ chú, đem hồn phách của mình mở ra, tàn hồn chia ra đi, đều tự tìm kiếm hồn khí cư trú. Dương Thần Võ giải thích, hắn nhục thân có thể tồn tại 33 năm, toàn dựa vào cổ lực lượng này, hắn sống lại sau đó, không phải bình thường quỷ thi, hành vi chắc là cùng sinh tiền giống nhau, từ, trong sách là như thế viết, một cái 33 năm trước người, sống lại phía sau cư nhiên dường như thường nhân giống nhau. Đây quả thực là làm trái thiên lý, Diệp Thiếu Dương nhìn Dương Thần Võ nói ra, ta trước sớm nói rõ với ngươi, ta là chưa thấy qua loại sự tình này, bất quá. Đối với ta một cái pháp sư mà nói, người chết chính là chết, B3TIGAX coi như là sống lại, cũng chết người, ta sẽ không để cho một người chết ở nhân gian tồn tại lâu lắm, nếu như hắn đến lúc đó không đi, ta sẽ đưa hắn đi. Dương Thần Võ tự tiếu phi tiếu nói ra, Diệp Thiên Sư môn nhân trung, tự hồ cũng có quỷ thi, Diệp Thiếu Dương biết hắn nói là Tuyết Kỳ, nói ra, nàng không giống với, nàng là đang tập kích trung toái hồn, nếu như không ở nhờ nhục thân, lập tức sẽ hồn phi phách tán, ta cho nàng tìm thiên la dạ xoa làm nhục thân, cũng chỉ là dưỡng hồn, một ngày của nàng ba hồn bảy vía đầy đủ hết, tất nhiên muốn đi âm ti đưa tin, ta tuyệt không làm việc thiên tư, Diệp Thiên Sư, ta chính là vừa nói như vậy dựng lên, kỳ thực, điểm ấy căn bản không cần ngươi quan tâm, ta trước khi nói qua, tiểu sư thúc tụ hồn sau đó, tối đa có thể tồn tại thời gian một tuần, đây là khế ước sức mạnh của nguyền rủa, không có nhân có thể chống cự, chờ hắn hồn lực tiêu tán, hồn phách cũng sẽ tiến nhập Tây Phương địa ngục, vạn kiếp bất phục. Diệp Thiếu Dương nghe hắn lần thứ hai cam đoan, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn Hạng Tiểu Vũ thi thể nói ra, hắn thời giờ gì có thể tỉnh, hồn phách của hắn mới vừa góp đủ, cần cùng nguyền rủa chi lực dung hợp, phát sinh tác dụng, đại khái cần một buổi tối thời gian. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ngẩng đầu, ở trong đám người tìm được Tạ Vũ Tinh, hỏi, ngươi nơi này có không có địa phương có thể ngủ? Tạ Vũ Tinh nói, ngươi ở đây ngủ, ta muốn ở nơi này coi chừng hắn tỉnh, trước tiên. Tạ Vũ Tinh nói, các ngươi ở sở cảnh sát qua đêm không phương diện, đường phố đối diện liền có tửu điếm, ta đi cấp các ngươi mướn phòng đi. Muốn mấy gian, Lão Quách cùng Lưu Minh đều biểu thị phải đi về ngủ, A Ngốc trước khi cùng Dư Dư bọn họ cùng nhau lưu ở trường học. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn Dương Thần Võ cùng Lý Đồng, nói, người khác không biết, ta theo Lãnh Ngọc, đó chính là một gian. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, không dám tin tưởng Tạ Vũ Tinh phải làm như vậy, ta hiện muộn ở nơi này trách nhiệm, Lãnh Ngọc theo ta ngủ. Tạ Vũ Tinh hướng hắn thiêu thiêu mi mau, ngươi không nói chúng ta không có phương tiện ở nơi này qua đêm sao, giường của ta lớn, có thể hai người ngủ, làm sao? Tạ Vũ Tinh cười nhạt, không có gì, không có gì. Diệp Thiếu Dương không dám nhiều lời, Dương Thần Võ cùng Lý Đồng biểu thị, muốn ở Hạng Tiểu Vũ bên người một tấc cũng không rời địa chờ, Tạ Vũ Tinh vì vậy tìm người cho bọn hắn tiễn lưỡng cuốn gói qua đây, sau đó mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng Diệp Thiếu Dương ly khai, đến thang lầu cửa lầu, kéo Nhuế Lãnh Ngọc cánh tay, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, được, sở cảnh sát đối diện chính là tửu điếm, chính ngươi đi thôi, chúng ta ngủ đi, ngẫm lại có nói ra, đúng, bên kia còn có chân tắm tiệm, ngươi nếu mệt có thể đi đấm bóp một chút, là chính quy xoa bóp sao? Tạ Vũ Tinh thiêu thiêu mi mau, ngươi có thể đi thử xem, toán, có thể lái được ở sở cảnh sát đối diện, ước đoán cũng là chánh quy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, dự định muốn đi, Nhuế Lãnh Ngọc lại gọi lại hắn, Thiếu Dương, ta quên nói cho ngươi biết, ta ngốc lưu ở trường học, cùng Dư Dư bọn họ cùng một chỗ, ngươi nhớ kỹ dặn dò một chút Dư Dư, chớ đem hắn làm mất. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, hắn không phải đi đến chỗ nào đều theo ngươi sao, vì sao lưu ở trường học? Nhuế Lãnh Ngọc nói, hắn nói, trong độc chứng có nào đó khí tức, giống như đã từng quen biết, sở dĩ lưu lại nhiều cảm thụ một chút, xem có thể hay không tìm về ký ức, ta để hắn lưu lại, trong độc chứng có khiến khí tức hắn quen thuộc. Chẳng lẽ hắn là như vậy từ địa ngục đến? Nhuế Lãnh Ngọc biểu thị ngày mai gặp đến A Ngốc hỏi lại một chút hắn, với là theo chân Tạ Vũ Tinh đi xa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.